Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 104, nhà cầu kinh hồn 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ trình ngắn ngủi này, tất cả mọi người đi bộ đều sợ hãi, khuôn mặt không có một chút máu, sợ một giây tiếp theo sẽ nhảy ra một cái quỷ gì đó phía trước chính là nhà cầu cây hòe phải không? Triệu Tuấn Lộ nhìn tòa nhà như ẩn như hiện cách đó không xa, vẻ mặt kinh hỉ lại hưng phấn kêu lên. Đỗ Sùng Hoa một lần nữa định vị vị trí chờ xem rõ kết quả hiển thị ở trên, lộ ra vẻ mừng như điên, đè nén hưng phấn giống như sóng cuộn vỗ bờ trong lòng mình, trầm giọng nói. Đúng vậy, chính là nơi này. Cuối cùng cũng tìm thấy được. Đỗ Sùng Hoa cảm giác cả người mình đều phấn khởi lên, giống như máu toàn thân trong nháy mắt này ngưng đọng lại. Không nghĩ nhà cổ cây hòe trong truyền thuyết này thật sự đã bị mình tìm được. Vương Tuyết Khả đi bên cạnh Đỗ Sùng Hoa, vô tình liếc mắt nhìn hắn. Ánh đèn pin của điện thoại di động hơi phản xạ đến đôi mắt Đỗ Sùng Hoa, từ góc độ của cô, có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ dị, lại phối hợp với biểu tình cố gắng đè nén nội tâm mừng như điên của Đỗ Sùng Hoa, khiến cho biểu tình của hắn đều có chút dữ tợn. Chỉ là một cái liếc mắt đơn giản này, liền thấy Vương Tuyết Khả không hiểu sao cả kinh, thậm chí có một loại cảm giác kinh hãi không thể diễn tả thành lời. Đỗ Sùng Hoa lấy lại tinh thần, phát hiện Vương Tuyết Khả đang nhìn mình, dừng một chút, biểu tình thu liễm lại, hỏi. Sao lại dùng loại biểu tình này nhìn tôi? Ngữ khí Đỗ Sùng Hoa rất nhẹ, nhưng không biết vì sao, có thể là xuất phát từ trực giác giác quan thứ 6 của con gái, Vương Tuyết Khả luôn cảm thấy trong giọng nói này mang theo đủ loại uy hiếp. Không có việc gì, Vương Tuyết Khả thu hồi ánh mắt lại, tim đập có chút gia tốc. Đỗ Sùng Hoa lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, chào đón mọi người. Mọi người cùng đi vào thôi. Nhà cổ cây hòe bị ẩn đằng sau những tầng lớp cây hòe, trong bóng tối, giống như một bóng đen không thể nhìn thấy rõ ràng. Nhìn từ xa tòa nhà cổ này được phác họa ra một đường nét loáng thoáng, có thể nhìn ra được kết cấu thập phần lớn. Mọi người nín thở chậm rãi hướng vị trí nhà cổ tiến vào, chờ bọn họ rốt cuộc đi vào, mới phát hiện cửa lớn của tòa nhà cổ này bị một cái xích sắt hiện đại không hợp xung quanh khóa chặt. Khăn mặt ải, bọn họ làm như vậy có tính là xông vào nhà dân không? Tha thứ cho góc của tôi thanh kỳ. Giày thể thao trả lời lầu trên, tôi cũng cảm thấy. Đừng ăn, tôi thấy rất lo lắng đấy. Dựa theo trình tự phát hiện trong phim kinh dị, tôi cảm thấy bọn họ chỉ cần mở cửa, bên trong cửa liền có quỷ váy trắng đứng đó, sau đó đi lên liền bóp chết người. Ngũ Phúc Lâm Môn, chờ đã, mọi người có chú ý đến hoa văn trên cửa không? Lại là một con rắn cắn đôi mình, đây là đồ án kỳ quái gì? Đáng đáng yêu yêu không có đầu, tôi biết, đây là rắn đôi chuông. Cả tên lẫn họ, đồ án này quá thực tế, có loại hiệu ứng 3D, người xem hoảng loạn không thể giải thích, làm cho mọi người rất khó chịu. Tiếu Trần lẳng lặng đứng ở bên cạnh, nhìn Đỗ Sùng Hoa thuần thục lấy ra công cụ cậy khóa bắt đầu mở khóa. Nhưng lực chú ý của cậu lại không tự giác bị hoa văn điêu khắc trên cửa gỗ hấp dẫn, đó là một con rắn cắn đuôi. Thân rắn một nửa âm một nửa dương, cong thành vòng tròn hình vặn vẹo giống như số 8 Ả Rập, đầu rắn cắn đuôi rắn của mình. Tiếu Trần híp mắt nhìn đồ án này có chút tự hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắn đôi chuông là một biểu tượng cực kỳ phổ biến trong tôn giáo và thần thoại, với khái niệm vô hạn, có ý nghĩa tự cắn nuốt và luân hồi vô hạn. Sự xuất hiện của một đồ án như vậy tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên. Tiếu Trần không thể không cảm thán ông chồng nhà mình thập phần tâm cơ, chỉ để cho mình xem đại thể hướng đi cốt truyện, làm cho cậu đối với bộ phim này tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Nói muốn cho cậu tinh tế lận đận, được rồi, tạm thời coi như là tình thú chồng chồng. Mở ra, theo, cạch, một tiếng, Đỗ Sùng Hoa hưng phấn hô lên một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn mọi người khẩn trương hề hề. Đi thôi, chúng ta vào trong, Annie mắt thấy fan trong phòng livestream của mình không ngừng giảm bớt, càng nhiều lưu lượng chảy vào livestream của Tô Nhạc Nhạc và Vương Tuyết Khả, không khỏi cắn chặt răng, có chút bực bội, lại trực tiếp lên tiếng hô. Nếu không để tôi dẫn đường đi, những lời này vừa nói xong, Annie liền có chút xúc động muốn tát mình hai cái, hối hận muốn chết. Bên cạnh tính cả Tô Nhạc Nhạc, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía cô, ngay cả Đỗ Sùng Hoa cũng có chút kinh ngạc. Tiểu hoàng tử xe casting cười chết tôi, mấy người có thấy biểu tình của mọi người khi nghe Annie nói mình dẫn đường trước không? Quả thực chính là ánh mắt chăm sóc trẻ khuyết tật trí tuệ cười chết tôi. Dâu tây ăn siêu ngon, Annie dẫn đường, thỏa đáng tặng đầu người, ha ha ha ha, người phụ nữ này sao lại diễn nhiều như vậy? Cây ngô đồng, để cô ta đi. Tôi muốn xem cô ta chết như thế nào, ha ha ha ha. Trong ánh mắt Đỗ Sùng Hoa hiện lên một tia lưu quang, sau khi nghe Annie nói, trong lòng có một trận mừng thầm, nhưng chút cảm xúc này rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Có người đưa đầu người mở đường, không cần vội. Đỗ Sùng Hoa theo lời cô nói. Nếu cô nguyện ý, vậy cô đi. Annie vốn nghĩ Đỗ Sùng Hoa sẽ một mực phủ quyết mình, chính mình có thể thuận lý thành chương tiếp tục trốn ở giữa đội ngũ, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại thật sự theo lời mình tiếp tục, làm cho tình cảnh của cô có thể nói lên cưỡi hổ khó xuống, làm màu tự chịu. Cô gượng ép nở một nụ cười rạng rỡ, mặc dù đôi mắt đều bị che dưới khẩu trang, cũng không khó để nhận ra giờ phút này cô thật sự là suy sụp cùng cự tuyệt. Được, Tô Nhạc Nhạc nhìn cô không quen nhìn hành động vội vàng đưa đầu người của cô không khỏi cười nhạo ra tiếng. Người xấu xí làm nhiều chuyện lạ, buồn cười. Annie nuốt nước miếng, tay đều có chút run rẩy. Đỗ Sùng Hoa dứt khoát nhường ra một con đường, bảo Annie mở cửa. Annie siết chặt điện thoại di động, lấy hết dũng khí mới chậm rãi đẩy cánh cửa này. Trong nháy mắt đẩy cửa, trong đầu cô đã não bổ ra rất nhiều hình ảnh kinh khủng, chẳng hạn như bóng quỷ trắng treo trên trần nhà, quỷ váy đỏ bay tới bay lui không nhìn thấy bóng dáng, còn có ông lão quỷ mặt già như vỏ cây, mặt mũi đáng ghét. Cô không ngừng ám chỉ tâm lý cho mình, để chuẩn bị tâm lý tốt bị dọa hoảng sợ. Rốt cuộc làm tốt việc xây dựng trong lòng, cô to gan, mạnh mẽ một chút trực tiếp đẩy cửa ra. Tất cả hình ảnh trong đầu cô đều không xuất hiện, im lặng đến khó tin, cũng không có thứ gì kỳ quái. Annie thấy thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mọi người nhìn nhau vài lần, chậm rãi đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong cánh cửa này là loại thiết kế cổ xưa giống như đại viện, có núi giả, có hồ nước, xung quanh trồng đầy vô số cây hòe, nói tóm lại, phong cách thập phần quái dị. Tiếu Trần đi ở cuối cùng, bước chân của cậu vừa bước vào, cửa lớn phía sau cũng. Pong, một chút đáp lại, cậu không bị hoảng sợ, ngược lại Vương Tuyết đi ở trước mặt cậu sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trong nháy mắt tất cả mọi người quay đầu lại. Đáng sợ hơn chính là trong nháy mắt cửa đóng lại, tất cả bọn họ đều có thể rõ ràng nghe được bên ngoài xích sắt bị thứ gì đó nâng lên, sau đó lại bị người ta khóa lại. Tiếng xích sắt cạch cạch trực tiếp đập vào trong lòng mọi người, làm cho người ta phát run. Triệu Tuấn Lộ trực tiếp lấy tay vỗ vỗ cửa, thậm chí cuối cùng trực tiếp dùng chân đá, cánh cửa này từ đầu đến cuối đều bất động, căn bản không mở được. Tô Nhạc Nhạc sắc mặt tái nhợt, Đoàn Áo Minh ôm cô vào trong ngực, cô run rẩy cổ họng, đột nhiên có loại sợ hãi hậu chi hậu giác. Chúng ta sẽ không ra ngoài được sao? Lời nói của cô vừa dứt, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc quỷ dị. Nỗi sợ hãi trong lòng Đỗ Sùng Hoa đương nhiên không ít hơn bọn họ, nhưng hắn vẫn như cũ kéo ra một nụ cười gượng ép cổ vũ mọi người. Làm sao có thể, chúng ta đang phát sóng trực tiếp, nếu chúng ta có xảy ra chuyện gì, fan hâm mộ của chúng ta sẽ báo cảnh sát. Cũng chính là câu nói này của Đỗ Sùng Hoa, phảng phất lập tức cho mọi người ăn một viên thuốc an thần. Đoàn Áo Minh cũng phụ họa theo. Đúng, không sai, cỏ bốn lá nghe tiếng gió, nói là nói như vậy, nhưng nếu bọn họ thật sự chết, chúng ta báo cảnh sát có cái giám á, đừng quên tôi, đừng quên tôi, tại sao tôi cảm thấy Đỗ Sùng Hoa kỳ lạ vậy, hắn luôn luôn cho tôi một loại cảm giác tự tin mù quáng. Tiểu Kiều thê bá đạo tổng tài, tôi vốn tưởng rằng Đỗ Sùng Hoa là người duy nhất trong cái này chỉ số thông minh online, thật không nghĩ tới hắn có thể nói ra những lời này, một lời khó nói hết a, chậc chậc chậc. Vòng hoa hoa quan, không biết tại sao toàn bộ quá trình tôi tò mò nhất, không phải trong ngôi nhà cổ này có cái gì, cũng không phải là những gì bọn họ sẽ trải qua tiếp theo, tôi tò mò nhất là trợ lý nhỏ cuối cùng trông như thế nào. A hát, tò mò hại chết con mèo. Hoa mặt trời, tôi cũng tò mò. Tôi sao không tin cậu ấy lớn lên xấu xí đâu. Có khách nhân tới đây nha. Một thanh âm già nua từ phía sau bọn họ vang lên, nghe được người ta run rẩy một cái. Thanh âm này nghe không có chút tình cảm nào, giống như là một cỗ máy đang đơn giản nói câu trần thuật nhưng ngữ khí khô cằn như là tiếng vọng từ địa ngục truyền đến. Đừng nói người ở đây, ngay cả fan xem livestream cũng run rẩy một cái, cả đám sợ tới mức thiếu chút nữa ném điện thoại ra ngoài. Máu gấu trúc, mẹ mẹ mẹ, dọa chết tôi. Tôi thực sự không muốn ăn vặt, mẹ kiếp, giọng nói này làm tôi sợ tới mức lăn từ trên giường xuống. Thanh Phong Minh Nguyệt, tôi đột nhiên phát hiện mình đang tìm đường chết, rõ ràng đặc biệt sợ quỷ, buổi tối còn xem loại livestream này, xem thì thôi, còn càng xem càng hưng phấn, càng nhìn càng không muốn ngủ, dẫn đến tôi hiện tại trốn trong chăn run bần bật. Mọi người cứng ngắc xoay người, ngay cả ánh sáng phát ra từ điện thoại di động cầm trong tay cũng theo bọn họ di chuyển, bọn họ xoay người lại, thân thể không nhịn được run rẩy, đại não đều sung huyết theo. Sao một nơi quỷ quái như vậy có thể có người? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng điện thoại di động thẳng tắp đánh về phía nguồn âm thanh, có một thân ảnh mơ hồ chậm rãi từ sau lưng bóng tối đi ra, động tác rất chậm, còn có thứ gì đó chậm rãi gõ xuống mặt đất, phát ra âm thanh tần suất thịt thịt không đồng nhất. Rốt cuộc thân hình người nói chuyện rốt cuộc hoàn toàn bại lộ trước mắt mọi người, đợi đến khi thấy rõ bộ dáng người tới, bao gồm cả fan ở bên trong, tất cả mọi người đều là lưng bốc lên khí lạnh, lông tơ nhọn đứng. đi ra là một người già chống nạng. Đỗ Sùng Hoa nhìn thấy khuôn mặt kia cả người tựa như rơi xuống hầm băng, lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, một trận kinh hãi đánh vào trong lòng. Hắn đương nhiên không thể nhận sai người này, bà ấy là bà lão chỉ đường cho bọn họ vào ban ngày. Bà lão khom lưng, kéo ra một nụ cười nhìn như chứng minh kỳ thực A-dua, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thiếu Trần đứng ở cuối đám người. Quỷ dị chính là Thiếu Trần thế mà thật sự tiếp nhận tin tức lấy lòng của đối phương. Các người là khách nhân đến uống rượu đi, thỉnh vào bên trong, bà lão một phái hòa bình, dùng nạng chỉ phương hướng phía sau mình. Phảng phất ban ngày người chỉ đường không phải bà, biểu tình không có chút dao động nào. Vì vậy, vấn đề là, mọi người nhìn trái phải, vào, hay không vào. Tiếu Trần nghe được hai chữ, uống rượu, không khỏi giật mày, có một loại cảm giác khác thường. Tác giả có một cái gì đó để nói, cầu cất chứa vô hạn lưu trước khóc. Yêu tất cả các bạn, cách chương.